Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, ảo giác giết địch. Bất quá có lẽ là mới vừa bạo cúc cử động, triệt để kích phát Thi Vương tà tính, hé miệng, dùng sức phun ra một hớp lớn huyết vụ, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, nó tứ chi quỳ rạp trên mặt đất. Không ngừng phụt lên huyết vụ, chu vi rất nhanh thì không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ Thi Vương chỗ ở phương vị, mới vừa muốn xông tới. Cất bước trong lúc đó, đột nhiên cảm thấy dưới chân dính hồ hồ. Duỗi tay lần mò được một bả sền sạch huyết dịch. Tiếp tục Diệp Thiếu Dương giật mình chứng kiến, dưới chân thổ địa đang ở một rơi xuống. Đậm đặc huyết tương, từ bốn phía như nước thủy triều tràn lên, rất nhanh thì tràn đến mắt cá chân sâu. Thiếu Dương ca, làm sao bây giờ? Thanh Tuệ thanh âm, từ huyết vụ một cái hướng khác truyền đến, làm một bạch vu sư. Gặp phải trước mắt loại cục diện này, nàng cũng có kỹ năng nghèo. Đây tuyệt đối là yêu thuật, không là chân thật, Thi Vương trong cơ thể không có khả năng có nhiều như vậy huyết. Diệp Thiếu Dương xông nàng hô, Thanh Tuệ lại hỏi, thật hay giả, có cái gì khác nhau chứ? Đương nhiên là có, yêu thuật có yêu thuật phương pháp phá giải. Thanh Tuệ thấp giọng nói, dạ, ta là quá khẩn trương, này cũng quên. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nghe được từ phương hướng của nàng, truyền đến một ít quái dị âm thanh, mặc dù không biết nàng ở dùng cách gì phá giải cái này yêu thuật. Nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, lấy vu thuật tu vi, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Đột nhiên hắn nghĩ tới Mã, vừa định kêu tên của hắn, từ một cái hướng khác đột nhiên truyền đến Mã Hư Nhược thanh âm. Diệp Tử, Diệp Thiếu Dương sững sờ, Mã gặp chuyện không may, lập tức huy kiếm hướng về phía dưới chân huyết tương chém tới. Đem đẩy ra, vừa dùng lực nhảy ra. Hướng về Mã phương hướng mại một bước, trước khi rơi xuống đất, rắc một bả màu đồng cây đậu, lại đẩy ra một mảnh huyết tương, rơi xuống đất nhảy lên. Diệp Thiếu Dương hay dùng loại phương pháp này, chạy đi xa 20 mét, bốn phía huyết vụ tràn ngập, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gọi dậy Mã tên, ta ở chuyện này, Mã thanh âm, so với vừa rồi càng suy yếu. Diệp Thiếu Dương men theo thanh âm đi tìm, đột nhiên dưới chân bị vấp một cái, cúi đầu vừa nhìn, lại là đầu một người, toàn bộ khuôn mặt đều chôn ở huyết tương trong, bắt đầu dọa cho giật mình, còn tưởng rằng là cái quỷ gì, đột nhiên chứng kiến phục cổ chia 37 lưng thủ lĩnh. Lập tức nhận ra đây là Mã, bởi vì toàn bộ Thạch Thành đều rất khó tìm người thứ hai lưu loại này kiểu tóc người. Diệp Thiếu Dương mau đánh ra hiện hóa huyết phù, đem phụ cận huyết tương bước lui một bộ phận, khoát tay, đem ngựa hướng về phía trước kiếm đi ra một, duỗi tay gạt đi máu trên mặt tương, chứng kiến Mã vẻ mặt phát thanh, con mắt đã không mở ra được. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, lúc này mới quá lâu dài, Mã làm sao lại thành cái dạng này, hắn từng trải cái gì? Diệp Tử, Mã lẩm bẩm nói, cứu ngươi đến, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương bắt hắn lại hai cái tay, dùng sức dâng lên đứng lên, kết quả không chút sứt mẻ. Hơn nữa Mã lập tức phát sinh đau đớn tiếng kêu. Tại sao vậy? Diệp Thiếu Dương dao động sợ hỏi. Chân của ta bị đông tây nắm. Mã miễn cường trợn mở con mắt, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đưa hắn vô lực đẩy ra phía ngoài đi. Ta không được. Ngươi chớ xía vào ta. Đi kiếm Thi Vương đi. Chém chết hắn báo thù cho ta. Đồ gì đây? Không có. Không dâu. Có cái gì ở phía dưới kéo chân của ta? Ta hai cái đùi đều bị gặm thối giữa. Khẳng định không sống. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng nói. Đừng làm loạn nghĩ. Đây là ảo giác. Kỳ thực thân thể của ngươi thật tốt. Ngươi chịu đựng, lời này thời điểm, Diệp Thiếu Dương lòng đang một cái trầm, mặc dù là ảo giác, nhưng nếu như tử vong nói, trong hiện thực dù cho một vết thương không có, đó cũng là thật tử vong, bởi vì bị thương là hồn phách, đến lúc đó hồn phách sẽ bị cái này thi vương câu đi. Đoạt đều đoạt không trở lại, Mã Miễn cưỡng cười một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta hôm nay là không phải phát huy không sai. Hắc, bổng đả nhiều như vậy huyết vu sư, còn đâm thi vương cây hoa cúc. Hắc, thỏa mãn, vạn nhất ta chết, Diệp Tử, đi nhà ta báo tang, ta chỉ ngươi cái này một cái huynh đệ a, cổn ngươi đại gia, ngươi chết không? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nữa, hắn cảm nhận hồ ngôn loạn ngữ. Hít sâu một hơi, một đầu đâm vào huyết tương trung, lập tức hai mắt đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Thiếu Dương không tiếc đánh mở thiên nhãn, lập tức chứng kiến hai cái quỷ bộ dáng đông tây, một người ôm mã một chân, đang gặm ăn bắp đùi của hắn. Quả nhiên như mã bản thân sở, hắn hai cái đùi đều bị gặm thành hàng nồng cốt. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, hai cái này quỷ là chân thực tồn tại, chúng nó đại khái là thi yêu quỷ bộc, thừa dịp huyết tương yểm hộ, ở chỗ này hại nhân. Bất quá quỷ là vật hư ảo, không thể thực sự gặm ăn thịt người, chúng nó chỉ là ở chế tạo đau đớn cùng cảm giác tử vong, khiến mã cho là mình chết, ngoan ngoãn dâng ra hồn phách. Hai cái này quỷ vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức nhào lên. Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không còn, trực tiếp cầm lên thất tinh long tuyền kiếm, đem hai quỷ ung dung chém giết, hóa thành tinh phách. Hắn không có cho chúng nó siêu độ cơ hội, bởi vì chúng nó đem ngựa dằn vặt thành như vậy, khiến hắn tức giận vô cùng. Hắn phẫn nộ, sẽ sát quỷ, giết chết hai quỷ. Diệp Thiếu Dương từ huyết tương trong trồi lên, một bà níu lại mã, cõng lên người, hướng huyết tương sát biên giới đi tới. May mà có huyết tương tồn tại, nâng lên mã bộ phận trọng lượng, nếu không, hắn phần này thể trọng, Diệp Thiếu Dương tự nhận tuyệt đối vác không động hắn. Diệp Thiếu Dương dùng hóa huyết phù mở đường, đi thẳng gần 10 phút, vẫn là không có đến phần cuối. Vừa nghĩ mới biết mình phải có bao nhiêu đần, ảo giác tồn tại mục đích chính là vì vây khốn bản thân, đương nhiên sẽ cảm giác không có phần cuối. Trên thực tế bản thân đại khái là dậm chân tại chỗ. Nghĩ vậy, vội vàng cắn chót lưỡi, hàm một búng máu, đối với lên trước mặt huyết vụ, một miệng phun ra đi. Huyết vụ cùng bên người huyết tương đều đây tản ra đi. Diệp Thiếu Dương thở phào. Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy một cổ kinh khủng tà linh lực từ phía sau kéo tới, lập tức phản ứng không kịp nữa, trực tiếp đem trên lưng mã dùng sức chiều xa xa ném đi. Ở trạng thái mất trọng lực hạ, nguyên bản nhanh rơi vào hôn mê mã bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhúng tay chiều chân của mình thượng sơ soạn, hai cái mập phì bắp đùi vẫn còn, trong lòng vui vẻ, tiếp tục ầm một tiếng ngã trên mặt đất, đau đến quát to một tiếng, mắng, Diệp Tử ngươi cho ta té răng nứt. Diệp Thiếu Dương nào có công phu để ý đến hắn, hai tay cực nhanh kết ấn, nhúng tay rất nhanh ở trước mặt 7 lần, dùng cương khí 7 sao khôi thất rơi trận, đẩy về phía trước đi. Vẻ này lực lượng khổng lồ, đánh vào sao khôi thất rơi trận thượng, yêu lực bạo phát, mái chèo Thiếu Dương đánh bay ra ngoài, giống mã cương mới giống nhau, ngồi sập xuống đất, cái mông đau là sự tình, mấu chốt là thể nội khí hơi thở hỗn loạn, kém phun ra một ngụm máu đi. Không nghĩ tới huyết cổ thi vương tu vi mạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem hộc máu cảm giác ngăn chặn, trong lòng hiếu chiến ý không ngờ. Xa xa chứng kiến máu kia cổ thi vương thân ảnh khổng lồ chạy như bay tới, hai tay giao ác, đang cầm thất tinh long tuyền kiếm, bắt đầu niệm chú 232, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,